Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 271, thuận lợi quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng năm vị đồng bạn đã khuất dần dần phai nhạt trong lòng. Mọi người lại bắt đầu vui vẻ cười nói như trước, bởi 10 ngày qua không còn chạm trán với bất kỳ huyền thú nào. Nên tất cả đều đem công lao này quy về cho hai vị trưởng lão dẫn đội. Dù sao bọn họ cũng là thần huyền tôn giả, có lẽ chính khí tức trên thân họ khiến huyền thú không dám bén mảng đến gần. Hai vị trưởng lão cũng ngấm ngầm đắc ý cho rằng mọi chuyện đúng như thế. Tuy vậy, trong lòng họ vẫn không khỏi cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Bình thường, dù chỉ là xuyên qua rìa rừng rậm dày đặc, ít nhiều vẫn có thể chạm mặt huyền thú, nếu không là loài trên mặt đất thì cũng sẽ gặp vài ba con chim bay trên trời. Thế nhưng giờ đây, đã 10 ngày kể từ khi bọn họ tiến vào khu vực linh khí phúc địa. Ngoại trừ ngày đầu tiên gặp một con heo trắng to lớn, sau đó ngay cả bóng dáng một sợi lông thú cũng không thấy. Chẳng lẽ thật sự là vì bọn họ sợ hãi, hay là số lượng huyền thú trong rừng đã suy giảm nghiêm trọng? Hai vị trưởng lão lặng lẽ trao đổi với nhau, quyết định sẽ chọn thời điểm thích hợp để lẻn vào sâu trong rừng điều tra. Nếu thật sự số lượng huyền thú đã sụt giảm, bọn họ sẽ không thể tiếp tục buôn bán huyền linh đan lung tung như trước. Nếu chuyện đó bị thánh chủ phát hiện, e rằng họ không chỉ không giữ được mạng mà còn mất cả danh dự. Mà họ đâu biết rằng, suốt 10 ngày qua, Thiên Lôi cùng đàn chim của mình đã lần lượt giới thiệu hơn 300 con huyền thú từ đủ mọi đẳng cấp cho Vân Nguyệt và Xích Diễm. Những huyền thú này đều là bằng hữu của chim nhóm. Sau khi biết được Vân Nguyệt có huyết mạch thuần khiết, lại đối đãi ôn hòa, liền chủ động tìm đến để cùng nàng ký khế ước danh nghĩa là chủ tớ. Thực chất lại là bằng hữu khế ước, vì để có thể phát huy hiệu quả lớn nhất vào thời khắc mấu chốt, Vân Nguyệt đã bàn bạc cùng bọn chúng, trừ chim bay, toàn bộ huyền thú trên mặt đất đều tiến vào chiếm giữ trong không gian linh lực của nàng. Sau khi tận mắt chứng kiến không gian của Vân Nguyệt, các huyền thú đều si mê nguồn linh tuyền trong đó, bởi chúng phát hiện, ngâm mình lâu dài trong dòng suối ấy có thể đại phu nâng cao huyền lực. Hơn nữa, linh lực nơi đây tinh thuần hơn rừng rậm dày đặc rất nhiều. Tuyệt đối là chốn lý tưởng cho huyền thú cư ngụ. Không gian ấy vốn rộng lớn hơn cả một thành trì, khi chỉ có người của Xích Diễm chiếm cứ, còn trống trải vô cùng. Nhưng từ khi huyền thú nối tiếp tiến vào, cảnh tượng nơi đây lập tức trở nên náo nhiệt, sơn thủy hữu tình. Lần đầu tiên, nhân loại và huyền thú cùng tồn tại trong một không gian, sống hòa bình, đồng tâm tận lực. Hôm nay là ngày thứ 14 kể từ khi họ tiến vào rừng rậm dày đặc. Ban đêm, dưới sự hộ tống của Xích Diễm, Vân Nguyệt lại tới điểm hẹn định trước. Như thường lệ, Thiên Lôi mỗi ngày đều giới thiệu cho nàng những bằng hữu mới. Đêm nay, nàng chỉ mang theo 20 viên huyền linh đan, bởi suốt 10 ngày qua, Thiên Lôi đều giới thiệu huyền thú có thực lực cao, để không bạc đãi chúng. Ngoài việc dùng máu mình thiết lập khế ước, Vân Nguyệt còn nhờ Bạch Cẩn Sơn tăng tốc luyện chế huyền linh đan. Song nhân lực có hạn, cho dù cố gắng đến mấy, nàng cũng chỉ luyện ra được 20 viên. Hơn nữa, phần lớn huyền thú trong không gian vẫn chưa từng được dùng đan dược, đều chủ động nhường lại số ít đan còn lại để nàng thuyết phục thêm trợ thủ mới. Không bao lâu sau khi đến điểm hẹn, các huyền thú lặng lẽ xuất hiện. Đây là thỏa thuận giữa họ. Vì lo sợ hai vị trưởng lão thánh huyền phát giác, địa điểm hẹn gặp thường được chọn nơi bí ẩn, và chỉ khi Vân Nguyệt xác nhận an toàn, chúng mới lộ diện. Đêm nay, theo chân Thiên Lôi đến đây, lợi hại nhất là một con bạch hổ bát cấp và một con gấu đen cửu cấp. Đặc biệt là gấu đen, nó chính là vương của tộc Hùng. Chỉ cần thiết lập khế ước thành công, toàn bộ gấu đen trong rừng sẽ quy thuận Vân Nguyệt. Sau khi ký khế ước, Gấu đen vương giống như ưng tộc trưởng lão trước đó, một lần tấn thăng, bước vào hàng ngũ thần thú. Cách chương.